Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, vào ở Gia Mộc Thành. Trước kia hắn không rõ thiếu chút gì đó. Hiện tại hắn minh bạch, nàng khi đó tuy rằng tốt lắm rất cường đại, nhưng là nàng là không có cảm tình, thật giống như một cái có tư tưởng cái xác không hồn thông thường. Hiện tại cũng không đồng, nàng có cảm tình, mặc kệ là đối đãi Ninh Thanh, Vương Dương cùng đại xòa bọn họ khi biểu hiện ra ngoài tình thân. Vẫn là đối bản thân hảo khi biểu hiện ra ngoài cảm tình. Đều là nàng trong nội tâm tự nhiên phát ra, nàng không bao giờ nữa là kia không có cảm tình người. Chẳng sợ nàng hiện tại hội đáng thương người khác, làm việc cũng sẽ có mềm lòng thời điểm, khả kia cũng chứng minh rồi nàng là chân thật nhân, ít nhất không phải là lạnh như băng không cảm tình cái xác không hồn. Không phải sao, càng muốn trong lòng đối nàng lại càng phát yêu thương, ngay cả xem ánh mắt của nàng cũng càng thêm ôn nhu cùng sủng nịch. Cuối cùng, xem Mạnh Mộng đều có chút ngượng ngùng, khí cho hắn một chút, hắn thế này mới cười thu hồi ánh mắt, mà bị uy nhất miệng cầu lương mọi người tỏ vẻ. Bọn họ vì sao phải ở lại chỗ này xem bọn hắn tú ân ái a? Quả thực chính là bản thân tìm tội chịu, tốt sao? Ninh Thanh tức giận trắng liếc mắt một cái tùy thời uy cầu lương hai người. Sau đó, liền tiếp tục cùng Vương Dương nói lên bọn họ đi chơi đụng tới gì đó cùng sự tình. Mộ Nhiên thấy vậy cười cười cũng không có nói. Cùng đại xòa cùng nhau ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh nghe hai người miêu tả ở trên đường hiểu biết. Có đôi khi hắn còn có thể thường bổ sung một chút. Hoặc là hỏi một chút hắn không có chú ý tới địa phương. Không khí cũng là rất hài hòa, bất quá nếu không có bên cạnh uy cầu lương hai người. Vậy rất tốt, mấy người nói giỡn ngoạn náo loạn một trận, Lê Ma Ma đồ ăn cũng liền làm tốt lắm. Ninh Thanh cùng Vương Dương hai cái tiểu nhân vội vàng chạy tới đoan cơm đi. Kia cấp giống bộ dáng xem mấy người là một trận buồn cười. Hôm nay Lê Ma Ma không biết là tâm tình hảo vẫn là mua được hảo nguyên liệu nấu ăn thủ ngứa. Cư nhiên làm 12 cái đồ ăn cùng lưỡng đạo canh. Phải biết rằng bình thường nàng tâm tình hảo khi, cũng bất quá chính là làm lục đạo đồ ăn nhất ngọt nhất mặn canh thôi. Bất quá bởi vì đồ ăn lại nhiều lại ăn ngon, cho nên, đại gia buổi tối đều ăn không ít, vì phòng ngừa đại gia buổi tối bỏ ăn không thoải mái. Ăn cơm xong sau bọn họ liền đi ra ngoài, đi dạo một chút ra Mộc Thành ban đêm ngã tư đường. Buổi tối ra Mộc Thành tuy rằng không thể so bạch trời như vậy náo nhiệt. Bất quá so với địa phương khác đến, quả thật muốn náo nhiệt rất nhiều. Nhất là bán hoa đăng nhân hòa ăn vặt thực nhân có rất nhiều. Mà ban ngày này bán dược liệu buổi tối nhưng không có mấy nhà. Nghĩ đến là vì buổi tối xuất ra đi dạo nhân tương đối nhiều. Mà mua này nọ nhân ít hơn, cho nên, bọn họ mới đều ban ngày bãi quán. Về phần buổi tối đến bãi quán những người đó, cũng phần lớn là một ít thích náo nhiệt trẻ tuổi nhân. Tuổi đại đó là một cái cũng không có. Mạnh Mộng đoàn người bọn họ ở trên đường đi dạo một lát. Đợi đến bụng tiêu thực, liền đều đi trở về. Dù sao ngày mai bọn họ còn muốn dậy sớm chuyển nhà đâu. Đại xòa cùng Mạnh Mộng vốn đang tưởng mua một ít cái ăn. Bất quá bị Lê Ma Ma cấp ngăn trở. Lý do chính là buổi tối dễ dàng bỏ ăn đối thân thể không tốt. Đối này hai người chỉ có thể làm thôi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lê Ma Ma rất sớm liền đứng lên chuẩn bị bữa sáng. Những người khác vốn là đều là cảnh giác người. Nghe được động tĩnh một thoáng chốc liền đều đi lên. Trừ bỏ Mạnh Mộng hành động không có phương tiện cần dư giật hỗ trợ ngoài. Những người khác động tác đều rất nhanh. Chờ Mạnh Mộng mặc xong quần áo rửa mặt hảo khi, bọn họ đã ngồi ở chỗ kia chờ ăn cơm, bữa sáng đều là một ít đơn giản đồ ăn, cho nên, đại gia đợi một thoáng chốc, Lê Ma Ma bữa sáng liền làm tốt lắm, có cháo có cơm tùy đại gia lựa chọn, ăn cơm xong sau, kết toán một chút ở khách sạn tiêu phí, mọi người thế này mới lên xe ngựa rời khỏi, cũng may bọn họ là ngày hôm qua vừa đến. Này nọ cũng liền không có lấy ra dùng, cho nên, cũng liền không cần thiết chậm trễ thời gian thu thập này nọ. xe ngựa đi ở trên đường thời điểm, bọn họ còn vén rèm lên nhìn một chút bên ngoài. Bọn họ phát hiện trên đường sớm như vậy cũng đã bắt đầu náo nhiệt lên. Trên đường giao hàng thanh, mọi người nói chuyện với nhau thanh, người đến người đi thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Bọn họ theo náo nhiệt ngã tư đường đi tới tương đối yên tĩnh ngã tư đường. Chỉ chốc lát sau liền đi tới bọn họ tân gia nơi này. Bởi vì dư dật làm theo yêu cầu bảng hiệu còn chưa có hảo. Cho nên, đại môn chỗ đến bây giờ vẫn là trống trơn một mảnh. Dư dật tiến lên đi gõ gõ môn. Rất nhanh môn đã bị mở ra. Một vị mặc sạch sẽ lưu loát lão bá đi ra. Nhìn thấy gõ cửa là dư dật. Vội vàng khom mình hành lễ nói. Gặp qua chủ tử, dư dật xua tay nói. Không cần đa lễ, đi đem trong viện nhân kêu lên. Đem trên xe ngựa gì đó chuyển đi xuống. An trí thỏa đáng, hắn cung kính lên tiếng là. Liền bước chân bay nhanh đi đến tiến vào. Chỉ chốc lát sau đã đem này nha hoàn gã sai vặt lĩnh xuất ra. Bọn họ đối với dư dật hành lễ sau. Liền bắt đầu dựa theo dư dật phân phó bắt đầu chuyển nổi lên này nọ. Dư dật phân phó sự tình tốt sau. Liền cẩn thận đem trong xe ngựa Mạnh Mộng giúp đỡ xuất ra. Sau đó cứ như vậy đỡ nàng đi vào tuyển phòng đi. Mà Lê Ma Ma liền không nhanh không chậm cầm này nọ cùng sau lưng bọn họ. Chờ xác nhận Mạnh Mộng lựa chọn phòng sau. Nàng liền trực tiếp ở bên cạnh tuyển cái phòng. Như vậy chiếu cố khởi Mạnh Mộng liền tương đối thuận tiện. Ninh Thanh bọn họ cũng sau đó cầm bản thân gì đó. Đi trước tuyển phòng đi. Chờ phòng chọn xong. Bọn họ thế này mới xuất ra giúp đỡ bọn họ cùng nhau chuyển này nọ. Lẽ ra bọn họ là chủ tử là không cần thiết hỗ trợ. Nhưng là, ai bảo mấy thứ này đều là Mạnh Mộng tự mình chuẩn bị cho bọn họ đâu. Vì tránh cho những người đó không biết tình huống, chuyển thời điểm xuất hiện cái gì sai lầm, bọn họ chỉ có thể bản thân động thủ. Hơn nữa, loại này tự thể nghiệm sự tình bọn họ đều làm thói quen. Tự nhiên cũng liền không làm gì để ý, bởi vì chuyển nhà động tĩnh không nhỏ, phụ cận mấy hộ nhân gia hộ vệ cùng gia phó đều xuất ra nhìn nhìn bên này. Phát hiện là lại có nhân chuyển đi lại sau, quan gia trở về đi bẩm báo chủ gia đi, mà những người khác còn lại là nên làm gì thì làm đi. Đã có tân lĩnh cư, vậy trước quan sát nhìn xem đi, nếu là cái loại này tương đối biết lễ nhân gia. Bọn họ chủ gia tự nhiên hội tới cửa bái phòng, nếu không phải là biết lễ người, kia coi hắn như nhóm không tồn tại tốt là mà đi bất quá nên có lễ tiết hay là muốn chuẩn bị. Cho nên, Mạnh Mộng bọn họ mới vừa chuyển hảo ra, này quan gia nhóm liền mang theo này nọ tới cửa bái phòng. Dư dật ngày hôm qua hiểu được một chút bên này tình huống. Đối với những người này sớm như vậy. Liên tới cửa chào hỏi thực hiện cũng không kỳ quái, dù sao đều là một ít dưỡng lão là lão nhân gia. Bọn họ tự nhiên là thật cảnh giác phòng bị, bằng không nhà ai lão tổ tông, lão gia tử, lão thái thái nếu ra điểm sự, vậy bọn họ này đó nô tài kia còn có mệnh sống. Không bị chủ gia đánh chết kia đều là tốt, cho nên, chỉ cần nơi này tân chuyển đến một nhà, bọn họ sẽ tới cửa tìm hiểu một phen. Nếu ra thế cùng nhân phẩm cũng không có vấn đề gì. Như vậy coi như tốt hàng xóm. Nếu là cái loại này không hiểu lễ, nhân phẩm không được, như vậy bọn họ liền sẽ không lại có cùng xuất hiện. Hết chương.